Trình phát ở bên YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem bị lag có thể là qua bên YouTube để coi. Xin mến chào các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện sáng sớm. Hôm nay thì nó không còn là đọc truyện đêm khuya nữa, hôm nay nó là đọc truyện sáng sớm. Như mình đã hứa với các bạn, mình sẽ đẩy nhanh tiến độ. Mình sẽ đẩy nhanh tiến độ của bộ vong hồn này cho đến hết, cho xong. Nó giống như là mình thích đọc á. Ok, quan trọng là các bạn là người được lợi nhất, bởi vì các bạn đã luôn luôn có những bộ truyện hay để nghe, đúng không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ đọc tập 5 của bộ vong hồn. Và nếu như thời gian cho phép, ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc bộ vong hồn này trong ngày hôm nay. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 5 của truyện ma kinh dị Vong Hồn của tác giả Trường Lê. Tập 5. Cuộc gọi trong đêm tầng hầm. Hùng cảm thấy lạnh sống lưng khi mà bà Xuyến chỉ tay về phía Hùng, nhưng mồm lại gọi cô chủ. Rõ ràng hồn ma Kiều Anh đang ở đây, và không ai khác, Hùng chính là người đã dẫn Kiều Anh đến gặp bà Xuyến. Hoặc ngược lại, chẳng ai biết điều đó. Chỉ có một điều chắc chắn, đó là bản thân Hùng cũng đang bị vong ám. Đúng hơn là Kiều Anh đang đi theo Hùng để báo oán. Trước đây mấy hôm, Hùng đã có nghe Ngọc nói lại lời của sư thầy. Vốn dĩ hồn ma của Kiều Anh không ra được khỏi ngôi biệt thự, chính là Hùng là người đã dẫn vong theo về đến tận nhà. Từ đó Hùng đi đâu, hồn ma của Kiều Anh cũng đi theo. Hình ảnh của Hùng nhìn thấy một cô gái mặc váy đỏ đi lại trước cổng nhà bố mẹ vợ lúc 2 giờ sáng chính là Kiều Anh. Tuy nhiên người ta vẫn nói đất có thổ công, sông có hỏa bá. Không phải ma quỷ ở đâu đến cũng có thể quấy quả được gia chủ. Ngày hôm đó Kiều Anh không vào được trong nhà bố mẹ của Ngọc, nhưng chỉ cần ngủ ở nhà nghỉ, khách sạn, lúc nào Hùng cũng có thể cảm nhận rõ ràng có người đang ở bên cạnh mình. Cái đêm ngủ ở khách sạn dưới chân núi tại Đà Nẵng, Hùng đã chẳng phải đã bị dọa cho đến sợ mà bỏ cả phòng xuống sảnh. Để rồi mới biết được thông tin quan trọng giữa Kiều Anh và Lan từ cái cậu bạn tên là Vũ ở cùng lớp. Nhưng tối hôm nay, ở phòng bên kia, cảm giác đáng sợ nổi gai ốc đó Hùng không cảm nhận thấy. Chỉ từ khi bước chân sang phòng 306 thì nó lại xuất hiện. Và còn đáng sợ hơn khi Hùng thấy cảnh bà Xuyến suýt chết ban nãy. Giờ đây bà ta đang nhìn về phía Hùng mà van lạy xin tha mạng. Hùng không hiểu tại sao Kiều Anh lại bám theo mình. Giờ chỉ cần nghĩ đằng sau lưng mình có một cô gái, người đầy máu me nhưng không có đầu, đang đứng đó cũng đủ khiến cho Hùng toát mồ hôi lạnh. Cố dìu bà Xuyến ra ngoài, Hùng nói: điều duy nhất bây giờ để bà chuộc lỗi là bà phải giúp chúng tôi tìm được Lan thôi. Bà Xuyến vừa khóc vừa gật đầu rối rít. Hùng nhìn thoại: ông trông chừng bà ấy, tôi về phòng lấy cái laptop. Hùng vừa quay lưng đi thì bà Xuyến hét lên: đưa cô chủ đi đi, đưa cô chủ, sao cô không đi với cậu ấy, cô chủ tha cho tôi. Thoại nổi da gà khi bà ấy cứ chỉ vào Hùng nói những cái câu rất mê sảng. Thoại líu cả lưỡi: thôi, ông đứng đây, ông để tôi qua bên đó lấy cho, tôi sợ ở trong phòng này lắm rồi. Rồi Hùng đành để Thoại đi. Trong phòng chỉ còn lại Hùng và bà Xuyến. Hùng lúc này mới nói: ngày mai khi trở về Đà Nẵng, bà phải đến ngôi biệt thự với tôi để trả lại đâu cho tao. Trả lại đâu cho tao. Trả lại đâu cho tao. Bà Xuyến trợn ngược mắt lên trời rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Thoại cầm cái laptop sang, thấy bà nằm im trên giường, tưởng bà ấy đang ngủ. Nhưng Thoại gọi mấy câu Hùng cũng không trả lời. Hùng cứ nhìn chằm chằm vào một điểm vô định. Bất ngờ Hùng quay lại khiến Thoại giật thót cả tim. Mấy giờ rồi nhỉ? Thoại đáp là 12:19. Đây, máy tính của ông đây. Tôi đi với ông thế này chắc tôi chết sớm vì sợ vỡ tim quá. Hùng ngồi đó mồm lẩm bẩm. 12:19 à? 19. Dạo này tôi thường gặp con số 19 rất nhiều ông ạ. Trong phòng khách sạn, ở ngôi biệt thự, rồi cầu thang, cả thời gian nữa. Thoại nghe vậy phẩy phẩy tay. Trùng hợp thôi mà. Với lại nhiều khi ông cứ nghĩ đến nó thì lại tưởng là nó đang cho mình thấy mà. Thế sáng mai định mấy giờ về? Ông đã nghĩ ra được cách gì chưa? Tạm thời tôi sẽ về ngôi biệt thự kiểm tra lại tất cả các phòng, tầng hầm nữa. Tôi nghĩ con hình nhân giống người đó có thứ gì. Nhưng trực giác cho tôi hiểu, trong phòng Kiều Anh vẫn còn điều mà chúng ta cũng như công an không biết. Nhưng căn phòng rồi kể cả bức tường tôi cũng đã đập xem rồi, không phát hiện được điều gì. Có lẽ là con hình nhân là điều ám ảnh tôi nhất bây giờ. Cái mặt của nó cứ như là đang nhìn người ta hay không ạ? Thoại nhanh trí đáp. Tôi xin lỗi trước là tôi không vào ngôi biệt thự đó đâu. Mà sao ông không gọi điện cho đội tu sửa dọn dẹp sắp xếp cho ông trước khi ông về đó thử xem? Dù sao thì ngôi nhà đó sau khi giao bán thì cũng chưa có ai ở ngoài ông. Về cơ bản thì ông là người sửa sang nhiều nhất. Ông nên gọi cho đội thợ làm ở đó rồi hỏi xem có phát hiện điều gì trong mỗi căn phòng hay ở xung quanh không. Tôi nêu ý kiến là như vậy thôi chứ cũng chẳng hy vọng gì đâu. Ví dụ nếu mà thấy một cái đầu lâu thì họ cũng bỏ của chạy lấy người làm ầm bố nó lên rồi. Hùng cảm ơn Thoại rồi nói. Ừ đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Họ là người sơn lại tường, sắp xếp đồ dùng, bàn ghế cho cả ngôi biệt thự. Biết đâu họ lại biết điều gì đó. Nhưng tôi đoán chắc tầng hầm họ chưa xuống. Bản thân tôi phát hiện ra tầng hầm còn thấy lạnh cả người. Mai tôi sẽ hỏi họ. Cũng là cái chỗ thân quen, đợt đấy thợ ở đây có ai dám nhận thầu đâu. Thế mai 8 giờ sáng về nhé. Về đến Đà Nẵng cũng phải đến tối. Tạm thời như vậy đã. Mà cái phần ghi âm ông giữ cẩn thận chứ. Thoại ra dấu. Yêu ok, ông yên tâm. Tôi đã sao ra mấy bản rồi gửi cho ông. Sớm tôi đã nghe lại rõ ràng từng chữ rồi. Tự nhiên tôi thấy hơi lo ông ơi. Không biết là tôi với ông đang làm gì và đối diện với ai nữa. Hùng vỗ vỗ vai Thoại tỏ lòng biết ơn. Quả thật nếu không có sự giúp sức của Thoại, Hùng sẽ không bao giờ đi được đến đây. Hùng chưa nói, nhưng ngày mai khi về Đà Nẵng, Hùng sẽ không làm phiền Thoại nữa. Nếu không cẩn thận thì chính Thoại cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ở ngoài kia còn một cô gái mang tội danh sát nhân vẫn đang tự do. Đằng sau còn có một đồng phạm. Chẳng có gì đảm bảo cho một kẻ giết người chặt xác man dợ lại không dám giết tiếp những người khác. Ma quỷ có lẽ đối với Thoại không đáng sợ, nhưng kẻ giết người tên Lan, theo lời khai của bà Xuyến thì Thoại biết rõ nó nguy hiểm như thế nào. 2 giờ sáng, Hùng và Thoại ngồi ở ghế chợp mắt mà không biết rằng bà Xuyến đã tỉnh dậy từ bao giờ. Bà ta vẫn nằm ở trên giường bất động, nhưng cặp mắt mở to không chớp, đang nhìn thẳng vào hai người đàn ông đang ngồi trên ghế. Tích tắc, tích tắc, tích. Tiếng kim đồng hồ trở nên rõ rệt trong đêm tối. Đúng 3:19 buổi sáng, người phụ nữ trung niên ấy vẫn không chợp mắt, vẫn nhìn xoáy về phía Hùng và Thoại không ngừng nghỉ. Dậy, dậy đi, 7:30 rồi. Bà hôm qua ngủ sớm lắm cơ mà. Nghe tiếng gọi, bà Xuyến mở mắt choàng tỉnh. Có tiếng chuông reo, Hùng vội nhìn về phía bàn uống nước. Không phải là điện thoại của Hùng, cũng không phải là điện thoại của Thoại. Đó là máy điện thoại của bà Xuyến đang đổ chuông, nhưng số gọi đến lại là một con số lạ. Hùng đưa bà Xuyến nhìn rồi hỏi. Số của con bà? Bà lắc đầu. Hùng hỏi tiếp. Vậy là số của ai? Bà ta một mực không nói. Hùng thấy lạ nên không nghe. Sau khi hết chuông, lập tức có tin nhắn đến. Sao tôi gọi mà bà không nghe máy? bà không trốn được đâu. Đêm qua bà đã nói như thế nào? Hùng cảm thấy có gì đó không ổn. Hùng mở lại cuộc gọi thì quả thật 3:30 sáng nay có người dùng máy này gọi vào số vừa nãy. Hùng bấm lại số, người kia tắt máy. Rồi một lúc lại nghe một giọng nữ vang lên: "Giờ bà gọi cho tôi rồi hả? Về đến nhà gặp tôi ngay." Là giọng của Lan. Không nói thêm câu nào, Hùng tắt máy, tắt nguồn, rồi tức tốc quay lại chỗ bà Xuyến, túm lấy cổ áo bà ta mà quát lên: "Còn mụ khốn nạn này, mày nghĩ sẽ thoát được sao? Mày nói gì với nó?" Bà Xuyến quỳ xuống van xin: "Cậu ơi, cậu tha lỗi, hãy để tôi giải thích. Tôi Thoại thấy Hùng giận dữ như muốn giết chết bà ta thì vội ngăn lại: Ông bình tĩnh, bình tĩnh đã. Dù sao thì ông cũng không muốn mang bà ta lên công an lúc này mà. Để xem bà ta nói gì đã. Qua tất cả những chuyện ngày hôm qua, tôi nghĩ bà ấy không dám nói dối đâu." Hùng buông bà Xuyến ra rồi thở dốc: "Bà nói đi, tại sao bà lại gọi cho cô ta? Tại sao?" Bà Xuyến lấy tay xoa xoa lên chỗ cổ vừa bị túm, khóc lóc: "Dạ, đêm qua gần 3 giờ sáng, tôi thấy điện thoại báo có tin nhắn, nằm nhìn thấy mấy cậu đang ngủ say nên tôi lấy máy xem, vì tôi biết là con trai tôi nhắn. Số điện thoại này chỉ có 2 thằng con tôi biết thôi." Hùng gắt lên: "Con nhắn thì làm sao phải gọi cho cô ta làm gì? Bà đã nói kế hoạch của tôi rồi, phải không?" Bà Xuyến lắc lắc đầu: "Dạ không, đến nước này thì làm sao tôi còn dám lừa dối cậu. Vì con tôi nó nhắn, tối hôm qua có người đến hỏi tôi, chúng nó bảo là tôi không có nhà, đến đêm thì có người chặt đầu nó ném vào, kèm với bức thư bảo tôi phải gọi cho cô chủ, nếu không lần sau thì không phải là cái đầu chó ném vào nhà nữa. Tôi sợ quá nên đã lấy máy gọi vào số của cô Lan ạ. Nhưng tôi thề có trời có đất chứng giám, tôi thề là tôi không nói là tôi đi cùng với hai cậu. Dù tôi có muốn nói cũng không mở mồm ra được." "Dạ, cô Lan bắt tôi trong vài ngày tới mà không đến gặp cô ấy thì cô ấy giết hết các con tôi. Tôi lạy cậu giúp tôi. Tôi đội ơn các cậu nhiều lắm." Hùng lấy điện thoại ra xem thì đúng là đêm qua con trai của bà Xuyến có nhắn tin, nội dung y như lời bà Xuyến vừa kể. Ban nãy nghe thấy giọng của Lan, Hùng đã mất bình tĩnh, suýt nữa không kiềm chế được bản thân. Nhưng mà Thoại thấy gần đây dường như tính tình của Hùng càng ngày càng nóng nảy, đôi khi là bực bội thái quá hay cáu gắt vì những chuyện nhỏ. Đợi Hùng nghe xong câu chuyện của bà Xuyến, Thoại mới cất lời: "Tôi nghĩ là bà ta nói thật đấy. Giờ bà ấy là người hiểu hơn ai hết điều bà ấy đi cùng với chúng ta thì còn được sống. Giờ chứ bà ấy đi gặp lại Lan thì chỉ có đường hẹo thôi." "Đúng là làm ác thì không bao giờ có kết cục tốt đẹp mà. Ông bình tĩnh rồi nghĩ cách tiếp." Hùng ngồi ôm đầu một lúc rồi đứng lên: "Thu xếp đồ đạc đi, chúng ta quay về Đà Nẵng. Tôi sẽ cho con quỷ cái đó gặp bà Xuyến, nhưng chưa phải là bây giờ." "Thoại này, lẽ ra tôi không lên làm phiền ông nữa. Chuyện đến nước này tôi mà đành mong ông giúp đỡ tôi vậy." "Ai, anh em, nói làm gì, đâm lao phải theo lao thôi. Ông có gì cứ nói, tôi sẽ cố gắng hết mình. Anh em là anh em chứ." Hùng gật đầu: "Về đến Đà Nẵng, ông giúp tôi lo cho bà Xuyến. Tôi sẽ một mình quay về ngôi biệt thự. Thứ nhất là để tìm kiếm lại toàn bộ một lần nữa. Thứ hai, tôi muốn con quỷ cái đó nhìn thấy tôi một mình sẽ không nghĩ là tôi đã bắt được bà Xuyến. Nếu thuận lợi, 3 ngày sau bà Xuyến sẽ gặp nó. Yên tâm, tôi sẽ tìm cách bảo vệ bà. Giờ thôi, đi thôi." 2 người đàn ông cùng với một bà già rời khỏi nhà nghỉ để quay trở lại Đà Nẵng. Điều Hùng quan tâm nhất bây giờ chính là tầng hầm nơi con hình nhân đang được đứng ở đó. Biết đâu phần xác còn lại của Kiều Anh đang được nhét trong đó. Cả ngôi biệt thự chỉ còn mỗi tầng hầm là Hùng chưa tìm kiếm. Hy vọng sau khi trở về ngôi biệt thự, mọi thứ sẽ sáng tỏ. con hình nhân kỳ dị. 5 giờ chiều cùng ngày, Hùng, Thoại và bà Xuyến đã về đến Đà Nẵng. Hùng thả Thoại và bà Xuyến ở ngang đường trong một chỗ vắng rồi nói: làm phiền ông kiếm cho bà ấy một chỗ ở kín đáo, trông chừng bà ấy giúp tôi, đừng ở quá gần với khu biệt thự. Có chuyện gì nhớ gọi điện cho tôi ngay, nghe chưa? Thoại gật đầu: ông yên tâm đi, nghề của chúng ta chẳng biết gì ngoài nhà với đất đai mà. Tôi sẽ thu xếp cho bà ấy một chỗ ngon lành. Tôi chỉ lo khi ông quay lại ngôi biệt thự sẽ gặp nguy hiểm thôi. Dù chưa chắc chắn, nhưng cô ta là một kẻ điên loạn, không ai dám chắc là cô ấy không giết luôn cả ông đâu. Hùng cười: tôi ở ngôi biệt thự đó chắc cô ta không dám bén mảng sang đâu. Còn bà Xuyến, nếu cô ta có gọi tới hỏi bà ở đâu thì bà cứ nói là ở trong miền Nam hoặc ở đâu đó xa xa Đà Nẵng vào. Bà bảo với cô ta rằng đợi 1-2 ngày nữa, khi đảm bảo được rằng không có ai theo dõi, bà mới về đây để gặp cô ta. Tạm thời tìm cách kéo dài thời gian, nhưng quan trọng nhất là bà không được để lộ ra rằng bà đang đi với bọn tôi. Bà Xuyến dạ vâng rồi gật đầu rối rít. Xong xuôi, Hùng chào Thoại rồi lái xe quay trở lại ngôi biệt thự. Trời đã bắt đầu tối dần, bản thân Hùng cũng rất sợ khi phải quay lại cái ngôi biệt thự ma quỷ vào lúc này. Ban ngày, ngôi nhà đã đủ khiến cho người ta sợ đến phát điên lên. Chỉ cần nhớ lại những hình ảnh Hùng đã từng nhìn thấy trong ngôi biệt thự, ví dụ như là cô gái không đầu đứng ở bồn rửa bát, 2 con rắn đen sì bò lên bàn thờ của ông thầy cúng, hay là những tiếng động kỳ quái phát ra ở khắp trong ngôi nhà dù không có ai ở. Nghĩ thôi mà lạnh hết cả sống lưng, chưa kể là đến bây giờ Hùng phải về đó một mình trong bóng tối. Có lúc sợ quá, Hùng định bụng để sáng mai, nhưng vì thời gian gấp rút lại thêm việc của gia đình ở ngoài Hà Nội không biết bây giờ đang như thế nào, tất cả khiến cho Hùng vượt qua nỗi sợ hãi, lái xe thẳng lên con đường núi heo hút lạnh lẽo đến giận người. Đến nơi, cảnh vật im lìm tịch mịch đến giận cả gai ốc. Xung quanh tối om om, chỉ có tiếng chim kêu, những tiếng ngắt quãng, tiếng gió thổi qua những gốc cây giống như ai đó đang huýt sáo, tiếng cành lá xì xào dường như đang có rất nhiều người thì thầm với nhau trong những khoảng tối tăm vô định. Mở cửa xe, Hùng run run rẩy rẩy đặt chân xuống. Ngôi biệt thự không một ánh đèn, liếc nhìn sang bên nhà Lan đối diện cũng vậy, tối đen như mực. Hùng đánh bạo tiến vào trong, tuy đang bước nhưng rõ ràng anh cảm nhận đằng sau có một cánh tay đang đẩy nhẹ anh đi về phía trước. Hùng không dám quay đầu lại nhìn, run rẩy móc được chìa khóa. Vừa mở cửa, một luồng gió lạnh thổi thẳng vào mặt Hùng khiến anh lạnh cóng cả người. Ở bên trong nhà, khung cảnh âm u tiêu điều, tiền vàng tàn hương, đồ cúng của mấy ngày trước đang bay phần phật rải rác khắp cả ngôi nhà. Ở bên ngoài phòng khách, tiếng gió biển đập vào cửa kính như có người đang dùng tay gõ đầy giận dữ đòi mở cửa. Rón rén với tay bật đèn, Hùng đóng cửa lại rồi bắt đầu thu dọn những thứ còn vương vãi trên sàn nhà. Cái cảm giác lạnh lẽo đang dần dần biến mất, ngôi nhà sáng lên trong bóng tối của núi rừng. Đứng ở phòng khách, Hùng nhìn xuống biển thấy đẹp vô cùng. Ngôi nhà lúc này đã không còn đáng sợ nữa, cô ta không xuất hiện. Dần dần bình tĩnh, Hùng nhìn đồng hồ vẫn còn sớm. Lấy điện thoại gọi cho người chủ đã nhận thầu sửa sang toàn bộ ngôi biệt thự, Hùng bấm nút gọi đi. Đầu dây bên kia bắt máy. Alo, chú Hùng đấy à? Sao, ngôi nhà có chỗ nào không ưng à? Mà lại gọi cho anh vào cái giờ này, có gì cứ bảo, anh cho thợ đến sửa cho chú. Hùng chào lại rồi đi vào vấn đề chính. Dạ không, anh làm ok lắm. Hôm nay em gọi là để hỏi anh một số chuyện, anh nhớ kỹ giúp em. Ở bên kia đồng ý, Hùng mới hỏi tiếp. Hôm anh với thợ sửa lại nhà có phát hiện ra điều gì bất thường không? Kiểu như là thứ gì đó khác lạ, hay là có tìm thấy cái gì đó giống với xương người không hả anh? Ở bên kia nghe vậy, thì Lặng Thinh có vẻ sợ hãi. Chết, sao lại có xương người gì ở đây? Hùng không còn cách nào, đành phải kể lại vụ án một cách tóm tắt cho anh Bắc, ông chủ thầu nghe. Anh Bắc nghe xong xuôi rồi nói: Ê chết thật, bảo sao mấy hôm đang làm cứ có người lăn ra ốm mà chả rõ lý do. Bọn anh làm cái nghề này cũng tín lắm, nhà cửa đục đẽo mà không cúng bái, cứ thế mà làm là bị quả. Anh cứ nghĩ chú làm lễ hết rồi, nhưng mà không có đâu. Nếu mà tìm thấy xác người hay đầu người như chú nói thì anh phải báo lại ngay á. Hùng hỏi tiếp: Thế còn tầng hầm, anh đã xuống chưa? Anh Bắc đáp: Tầng hầm nào nhỉ? À, cái chỗ bậc thang xuống ở bên ngoài sân trước phòng khách phải không? Bọn anh cũng định xuống, nhưng mà cửa khóa, với lại nghĩ dưới đó thì có cái quái gì, cũng không làm phiền chú. Mà cái khóa đấy làm gì có chìa nào mở được, nên đành thôi. Nghe đến cửa khóa, Hùng rùng mình. Cái hôm cô Long mò xuống dưới đó thì làm gì có khóa. Anh Bắc nói tiếp: Anh thì không làm nhiều, đa số là quân nó làm thôi. Mình giao cho mỗi đội một tầng, để lát anh gọi lại cho hai thằng tổ trưởng xem khi nào bọn nó có phát hiện ra cái gì không, rồi anh gọi lại chú nhá. Mà sao chú quan tâm đến vụ giết người đó thế? Có vấn đề gì liên quan đến ngôi nhà? Hùng vội lấp liếm: Không, không anh ơi, cũng chưa chắc là thật đâu. Tự nhiên hôm nay em nghe hàng xóm người ta kể nên em hơi sợ thôi. Hỏi lại anh cho chắc mà. Anh cứ hỏi xong thì gọi lại cho em. Hay là mai anh cho người đến đây dọn cho em cái tầng hầm được không? Ở dưới đó nhiều đồ cũ quá. Trừ anh ra, đến chỗ em chắc cũng phải đến trưa á. Cho em độ 4-5 người thôi. Mấy ông trước làm ở đây rồi thì càng tốt anh nhá. Anh Bắc đồng ý, rồi hẹn Hùng trưa ngày mai. Nhớ tới tầng hầm, lúc này đã 9 giờ tối. Hùng đánh bạo cầm đèn pin, mở cửa kính phòng khách rồi bước ra sân trước, bật hết đèn ở ngoài sân sáng trưng. Hùng từ từ tiến xuống bậc thềm của tầng hầm. Cánh cửa tầng hầm với nước sơn trắng đã bong ra từng mảng. Hùng nhớ đèn điện dưới này đã bị hỏng. Kéo cánh cửa mà bản lề của nó cứ kêu lên những tiếng ren rét đến rợn người. Hùng sợn da gà nhìn con hình nhân nằm ở đoạn giữa của tầng hầm. Bước vào, tiếng gió lùa từ biển vào cánh cửa tạo lên những tiếng hú hú nghe đến rùng rợn. Ánh đèn pin le lói trong căn hầm tối. Đang đi, Hùng khựng lại vì có thứ gì đó đang kéo áo sau của mình. Hùng không bước tiếp, dường như ai đó không muốn cho anh bước. Anh sợ quá, nhắm mắt lại. Đừng hại tôi, đừng hại tôi đang giúp cô cơ mà. Tuy vậy, thứ đó vẫn không chịu buông tha, không đi được, quay trở lại không xong. Hùng quay lại chiếu đèn pin cho thứ gì đang kéo mình. Không có ai cả. Chỉ là áo của Hùng bị mắc vào một chiếc đinh nhỏ nhô ra từ một chiếc bàn cũ. Ấy đúng là thần hồn, nát thần tính. Hùng thở phào, quay lại đi tiếp tục soi đèn tìm con hình nhân thì bỗng nhiên đồ đạc dưới tầng hầm bị đổ tung tóe. Cái bàn đằng sau của Hùng ban nãy cũng bị đổ ập xuống, ngăn kéo bung ra. Từ xa trong ngăn kéo rơi ra một quyển vở khá dày, quyển vở đóng đầy bụi nhưng không tài nào mở được vì bị khóa. Quay mặt lại, Hùng hốt hoảng giật mình, con hình nhân ban nãy cũng bị xô xuống đất từ bao giờ. Ánh đèn pin soi đúng vào cái đầu của nó đang hướng mặt về phía Hùng với một nụ cười được thêu dài đến tận mang tai. Tìm được con hình nhân, Hùng vội vàng ôm lấy nó chạy ngay ra bên ngoài, trên tay vẫn cầm cả quyển sổ ban nãy. Thoát được khỏi tầng hầm mà Hùng có cảm giác như mình vừa đi từ địa ngục trở về trần gian vậy. Mồ hôi ướt đẫm. Con hình nhân khá lớn nhưng lại nhẹ như bấc, ở bên trong xốp xốp, có lẽ là toàn là vải bông. Đem con hình nhân vào trong nhà, đặt lên bàn phòng khách, Hùng lấy tay ấn thử vào xem bên trong có dấu thứ gì không. Nói thẳng là Hùng muốn xem bên trong có gì cưng cứng như là xương người không. Nhưng phần bụng, tay, chân của con hình nhân không hề có gì. Đến phần đầu, con hình nhân được làm to hơn cả đầu người bình thường. Cả tóc tai, mũi miệng, Phải nói là cái người làm ra con hình nhân này cũng phải rất là kỳ dị. Cả bộ tóc giả được khâu hết thẳng vào đầu con hình nhân. Cái này mà đặt ngoài sân, đến trộm nó còn khóc thét lên, chứ nói gì chim chóc. Khẽ lấy tay ấn vào phần đầu, chính giữa cái đầu thì có cái gì đó bên trong cưng cứng. Hùng sợ hãi rụt tay về phía sau. Trong đầu con hình nhân quả thật có chứa một cái gì đó bí mật. Chap 22. Bí mật giấu kín. Nhìn con hình nhân nằm trên bàn không khác gì một người thật. Mái tóc giả của nó đang che hết cả mắt, cả khuôn mặt, chỉ còn hở ra nụ cười rộng ngoác. Hùng kinh hãi khi tay mình vừa chạm về thứ gì đó. Không lẽ đây chính là cái đầu của Kiều Anh mà công an tìm kiếm bấy lâu? Chẳng lẽ Lan đã nhét cái đầu vào trong con hình nhân, rồi bà Xuyến không biết bê xuống tầng hầm để ở đó bao năm qua? Lấy hết bình tĩnh và can đảm còn sót lại, Hùng lau đi những giọt mồ hôi đang túa ra trên trán, cúi xuống rút con dao bấm trong túi. Tay run như cầy sấy, Hùng giơ con dao lên lắp bắp: Tôi xin lỗi cô, tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Cả ngôi nhà im lặng không một tiếng động. Nó im ắng đến nỗi Hùng nghe thấy tiếng ực của chính mình đang lo sợ đến nuốt nước bọt. Hùng vung tay cắm phập con dao vào phần cổ của con hình nhân, rồi cắt phăng cái đầu của nó ra. Khi cái đầu rời khỏi phần thân, Hùng từ từ rạch một đường dài ngay chính giữa cái đầu. Dưới lớp vải mục nát là lớp bông trắng được nhồi vào đầu của con hình nhân. Rạch, dẹt, xoạt. Những tiếng soàn soạt xé vải vang lên. Hùng xé toang đầu con hình nhân, vén lớp bông bên trong. Hùng sợ đến xanh mặt vì rất có thể dưới lớp bông này chính là một cái đầu người, cái đầu của cô Kiều Anh. Lớp bông sau khi được loại bỏ, dần dần để lộ bên trong một thứ gì đó đen đen. Nhưng đó không phải là đầu lâu hay xương người, chỉ là một cái hộp gỗ màu đen đã được đóng kín và có khóa số ở bên ngoài. Loại khóa được đặt 4 mã. Thở dốc, sau khi vừa nín thở rạch nát đầu con hình nhân, Hùng cầm cái hộp loay hoay vì không biết phải mở bằng cách nào. Cái khóa màu vàng nổi bật lên trên nền chiếc hộp màu đen. Vậy là cái đầu của Kiều Anh không có trong con hình nhân, nhưng bên trong cái hộp thì chắc chắn phải có một thứ gì đó quan trọng. Không phải tự nhiên mà Kiều Anh phải giấu nó ở một chỗ mà không ai có thể đoán được như vậy. Vấn đề giờ này là phải mở cái hộp bằng cách nào. Nếu đã đựng đồ vật không muốn để ai biết thì nhiều khả năng chỉ cần mở sai hoặc dùng cách phá để mở, không biết chừng bên trong sẽ tự động cháy hết. Bây giờ Hùng mới nhận thấy, sau khi quan sát cái hộp một lúc, cái khóa số bên ngoài không phải chỉ có màu vàng, nó là vàng thật. Loay hoay xoay sở không biết làm sao, dù đã xé toạc cả phần thân con hình nhân với mong muốn tìm được thêm một thứ gì nữa, nhưng không có. Bất ngờ Hùng đụng trúng quyển vở ban nãy đã nhặt được, sau khi nó rơi ra từ ngăn kéo bàn dưới tầng hầm. Quyển vở bị đóng đầy bụi bặm, cũng không mở được vì bị khóa. Lấy giấy lau sạch lớp bụi của quyển vở, Hùng thấy dòng chữ hiện lên: nhật ký. Bên dưới là tên Hoàng Kiều Anh, 2594. Đây không phải là vở, không phải là sách, mà đó là nhật ký của cô gái bị giết chết rồi chặt xác. Nhưng nó cũng giống như cái hộp, quyển nhật ký cũng bị khóa, không mở nổi. Có hai thứ quan trọng trong tay nhưng không thể xem. Hùng vò đầu, bứt tai giận dữ. nhìn chiếc hộp khóa số, nhìn sang quyển nhật ký không mở nổi. Có gì đó liên quan đến nhau. Đúng rồi, khóa vàng trên chiếc hộp là mật mã 4 số. Quyển nhật ký cũng có dãy số 2594. Cũng là 4 số. Lấy máy tính, Hùng mở lại hồ sơ thông tin của Kiều Anh. Quả nhiên là Kiều Anh sinh vào ngày 25 tháng 5 năm 1994. Dãy số 2594 chính là ngày sinh và năm sinh của cô ta viết liền vào với nhau. Một người bình thường cũng hay có xu hướng lấy ngày sinh, tháng sinh, năm sinh để đặt mật mã mật khẩu, tránh trường hợp bị quên. Nín thở, cầm chiếc hộp, đánh liều, nhập 4 số. 2, 5, 9, 4. Tách một tiếng, cái khóa bật ra, quả nhiên 4 con số đó chính là mật mã. Vui mừng vì vừa hồi hộp, Hùng mở ra xem, bên trong là một cái USB, một phong bì, một thanh vàng nhỏ xíu, chỉ to hơn cái kim khâu một chút. Một vài túi nhỏ nhỏ màu trắng giống như là ma túy tổng hợp. Rồi một túi nhỏ đựng phải đến 100 viên hồng phiến. Đó chính là lý do vì sao chiếc hộp này lại được cất giấu kỹ như vậy. Đầu tiên, Hùng lấy chiếc phong bì ra xem bên trong có gì. Toàn là ảnh của những cuộc vui chơi thác loạn, ảnh của nhiều cô gái khác nhau, ảnh giường chiếu, ảnh khỏa thân, tất cả đều được Kiều Anh lưu giữ cẩn thận. Tiếp đó Hùng lấy USB cắm vào laptop. Loay hoay một lúc, Hùng sửng sốt khi trong USB có chứa khoảng 10 video quay lén lại cảnh giường chiếu của một vài cô gái mà Kiều Anh có lưu bên trong mỗi thư mục. Ví dụ như tên Lan Anh, Lan Hương, Anh Thư, Ngọc Quỳnh và cả Ngọc Lan nữa. Nhìn lại cái tên, Hùng thấy có Ngọc Quỳnh. Phải chăng đó là cô em gái của Lan mà bà Xuyến đã nhắc đến? Mở video của Ngọc Quỳnh lên thì đó là cảnh Quỳnh quan hệ cùng một lúc với ba người đàn ông đang trong tình trạng phê ma túy. Có lẽ những nạn nhân trong video không biết được rằng mình đang bị quay lén. Khuôn mặt cô nào cũng tỏ vẻ thỏa mãn và sung sướng đến tột cùng. Mở sang video của Ngọc Lan, tuy không thác loạn như của Quỳnh, nhưng trong đoạn video cũng là cảnh Lan với người tình vừa quan hệ vừa chơi ma túy đá. Nhớ lại những điều mà cậu thanh niên đã làm ở khách sạn dưới chân núi, kể về Kiều Anh có những mối quan hệ ngoài luồng khá rắc rối. Có những tin đồn không hay nhưng vẫn không ai kiểm chứng được. Và cuối cùng, bạn bè của Kiều Anh khá ít, nhưng ai cũng thuộc dạng cậu ấm, cô chiêu. Tin đồn về Kiều Anh bị bạn thân nói là ngủ với người mình yêu tuy lan ra cả trường, nhưng sau đó một thời gian cô bạn ấy phải chuyển trường, để rồi tin đồn bị dập tắt. Có lẽ là có thật. Và đó là một trong ba cô gái còn lại, trừ Lan. Có thể cô gái đó chính là em gái của Ngọc Lan. Toát mồ hôi lạnh vì phát hiện những thứ vô cùng động trời, Hùng lấy điện thoại gọi cho Thoại. Alo, ông ngủ chưa? Tối nay trở lại căn biệt thự, tôi đã tìm được một thứ vô cùng quan trọng ông ơi. Thoại đáp. Ông tìm thấy cái đầu của cô ta rồi à? Không, chưa tìm thấy cái đầu, nhưng tôi tìm thấy lý do vì sao mà Kiều Anh lại bị giết, và bị giết một cách dã man như vậy. Theo như những gì tôi xem ở trong cái USB này, những người căm thù Kiều Anh có lẽ không chỉ có Ngọc Lan đâu. Bà Xuyến thế nào rồi? Thoại trả lời. Bà ta không ăn không uống gì, khóc đến chảy cả máu mắt rồi. Tôi cứ định lại gần thì bà ấy gào lên, thu mình vào góc nhà như nhìn thấy ma. Tôi đang định mai gọi cho ông, cứ tình trạng này có lẽ bà ấy điên lên mất. Mà sao ông tìm được những thứ đó? Tôi đi xuống tầng hầm kiếm con hình nhân, cũng khó giải thích lắm, nhưng mọi thứ tôi tìm được đều như là có người đã đặt ra trước mắt vậy. Ngôi nhà hôm nay cũng không có cảm giác đáng sợ như trước. À, còn một quyển nhật ký nữa, nhưng tôi không mở được. Thoại hỏi. Thế trong hộp không có khóa à? Tôi nghĩ phải có gì để mở chứ. Hùng chợt nhớ ra cái thanh dài màu vàng. Hùng nói. Có một thanh màu vàng to hơn cái kim khâu một chút. Cảm ơn ông, để tôi thử mở xem có được không. Ông chăm sóc bà Xuyến giúp tôi, mai tôi sẽ gặp lại ông. Hùng tắt máy xong, lấy lại cái thanh dài màu vàng, chọc vào ổ khóa của quyển nhật ký, nhưng không tài nào mở được. Rõ ràng nó không phải là chìa khóa để mở. Vậy nó là cái gì? Tại sao được để cùng những thứ quan trọng như thế này? Hay là nó liên quan đến việc Kiều Anh bị giết? Cũng không hẳn. Theo như cách giấu chiếc hộp thì rõ ràng đó là thời điểm Kiều Anh còn sống. Có lẽ cô ta không tin tưởng ai nên mới phải giấu những thứ này. Riêng cái số ma túy và hàng trăm viên hồng phiến kia cũng đủ lý do cô ta làm điều này rồi. Suy nghĩ miên man, nhìn đồng hồ đã 1 giờ sáng. Tiếng sóng biển rì rào trong đêm. Những con tàu xa xa đèn lóe lên trên mặt biển, nhìn như những đốm lửa ma chơi lập lòe, lúc ẩn, lúc hiện. Từ lúc đặt chân vào ngôi nhà, Hùng chưa thấy hiện tượng lạ gì xảy ra. Suy nghĩ lại mọi chuyện đang dẫn dắt Hùng đến đích cuối cùng. Có lẽ lòng chân thành đi tìm sự thật cùng với cố gắng của Hùng đã phần nào lay động người chết là Kiều Anh thấu hiểu. Giờ đây chính cô ta đang giúp Hùng có những sức mạnh để tìm ra những manh mối, lần ra những dấu vết. Nhìn mặt biển ánh lên những cơn sóng nối tiếp nhau xô vào bờ, Hùng thở hắt ra. Nhưng tôi vẫn chưa tìm được cái đầu của cô. Đèn điện ở trong nhà chợt nhấp nháy, một vài bóng phụt tắt nhưng lại sáng trở lại ngay lập tức. Có lẽ Kiều Anh vẫn đang lang thang vô định trong ngôi nhà. Một cảm giác rờn rợn lại bao phủ. Nằm xuống ghế, Hùng đưa quyển nhật ký lên ngắm nghía, tò mò không biết ở bên trong ghi chép những gì. Có lẽ cũng chỉ là những lời tâm sự của một cô gái đang độ yêu đương, hoặc cũng có thể bên trong là những ghi chép còn động trời hơn cả cái USB. Thu dọn lại mọi thứ cẩn thận, Hùng đặt chiếc hộp vào trong ngăn kéo riêng của hai vợ chồng, khóa lại. Quyển nhật ký Hùng đặt luôn ở dưới gối kê đầu. Nằm ở phòng khách, Hùng ngủ thiếp đi cho đến khi giật mình tỉnh dậy. Bốn giờ sáng, mồ hôi chảy ra như tắm, mắt mở to, cả người run rẩy. Hùng lại gặp ác mộng ngay khi vừa chìm vào giấc ngủ. Đèn trong nhà lúc này không còn một cái nào sáng, mặc dù trước đó Hùng vẫn để đèn vì sợ. Giấc mơ đáng sợ khi Hùng thấy những bàn tay thò từ dưới đất lên, túm chặt lấy anh mà kéo xuống. Chưa hết, khi Hùng bị kéo xuống thì cũng lại từ dưới đất chui lên những con giòi lúc nhúc bò vào mũi, mắt, mồm, tai của Hùng. Kinh sợ hơn nữa khi anh nhận ra cái đầu của mình đang nằm ở một góc, nhìn cái phần thân đang bị vô số những bàn tay mục giữa ôm chặt, kéo chìm vào lòng đất. Chưa kịp hoàng hồn vì giấc mơ thì Hùng nghe thấy những âm thanh đang phát ra từ căn phòng của hai vợ chồng. Tiếng ngăn kéo tủ khẽ mở với những âm thanh gai người. Những tiếng ken két vang lên. Chuyện gì đang xảy ra trong cái ngôi nhà này? Chát tiếp theo, manh động. Hùng sợ hãi bởi những tiếng động gai người, nhưng rõ ràng những tiếng cạch cạch đó đang xảy ra liên tục. Nó không giống với những âm thanh kinh dị vang lên nhát một rồi đột ngột dừng lại để dọa dẫm con người. Nghe kỹ thì đó là những tiếng sục sạo như ai đang tìm kiếm thứ gì đó. Bình tĩnh lại, Hùng đi ra phía cửa chính nơi để chiếc gậy bóng chày. Cửa chính đã bị cậy khóa, chỉ còn đang khép hờ. Hùng nhớ tầm tối chắc chắn đã khóa cửa cẩn thận. Không phải là ma quỷ, mà nhà Hùng đang có trộm viếng thăm. Ngôi nhà to đẹp cũng khá nhiều đồ gia dụng, chứ không hề có đồ quý báu, vì cả hai vợ chồng Hùng vẫn chưa tính chuyện dọn vào đây ở hẳn. Nhưng mấy hôm nay Hùng đâu có ở đây. Nếu muốn trộm đồ thì mấy hôm trước chẳng phải nó đến khuân hết mới đúng. Tại sao phải đợi đến hôm nay? Hùng về thì trộm mới vào nhà. Rõ ràng nó không đến để trộm đồ, mà đến để tìm đồ. Sân trước phòng khách, lúc xuống tầng hầm, Hùng cũng bật đèn sáng. Bên cạnh là nhà Lan. Vậy là Hùng về đây, mọi nhất cử nhất động của Hùng đều bị chính Lan theo dõi. Có khi lúc ôm con hình nhân vào nhà, Lan đã nghi ngờ Hùng đang tìm được gì đó. Vậy đó chính là lý do tên trộm có mặt ở đây. Thật là quá là manh động. Hùng chậm chậm bước về phía căn phòng của hai vợ chồng. Đúng thật, bên trong đang có một kẻ đang lục lọi. Bất ngờ Hùng lao vào đập nhưng nó né được. Nó tháo chạy ra ngoài, nhưng các cửa đều đã bị chốt. Thằng ăn trộm bịt mặt mặc nguyên một bộ đồ đen, biết là khó chạy, nó rút dao lao vào Hùng định đâm. Nhưng bỗng dưng nó té ngã, mặc dù không vấp phải thứ gì. Hùng lao đến đập trúng nó một gậy vào vai. Thằng ăn trộm lồm cồm bò dậy tháo chạy, định thoát thân. Nó lao về phía cửa kính phòng khách. Tấm kính chắn vỡ tan thành từng mảnh. Thằng ăn trộm nhảy ra sân trước phòng khách, rồi ôm một bên vai, nhảy qua hàng rào, chạy thẳng vào trong rừng. Hùng định đuổi theo, nhưng nghĩ lại còn những thứ quan trọng hơn cần bảo vệ, nên Hùng vội vã mở ngăn kéo bên ngoài bàn phòng khách, lấy chiếc hộp cùng quyển nhật ký đặt ở dưới gối, chạy ra lái xe ra khỏi khu vực ngôi biệt thự. Ra đến đường lớn, Hùng gọi điện cho Thoại. Cũng may là Thoại vẫn bắt máy. Thở hổn hển, Hùng lấy địa chỉ chỗ Thoại cùng bà Xuyến đang ở rồi vội đến đó. Ban nãy nếu như không có cú chửi chân của thằng trộm, có lẽ Hùng đã ăn một dao xuyên bụng rồi. Chưa biết đó là ai, nhưng rõ ràng tất cả chuyện này đang vượt quá ngoài tầm kiểm soát. Nghe đến đây thì tôi đổ mồ hôi. Nhưng tôi thắc mắc, ơ mà sao chú mày nằm ngoài phòng khách mà nó không nhìn thế nhỉ? Hay là nó chỉ đến trộm đồ, chứ nó không có ý định giết người? Hùng cũng chẳng giải thích nổi. Em cũng chẳng biết nữa, cũng có thể là như anh nói. Tôi suy nghĩ một lát rồi vỗ đùi. Đúng rồi, có khi là hồn ma của cô Kiều Anh giấu chú đi. Trước đó chú chẳng kể là cu Long một lần nằm trong nhà mà Ngọc tìm hai lần đều không thấy. Lát sau nó lại đi từ phòng nó ra còn gì. Mà giấu đấy, phúc cho chú lắm nhá. Chứ nó mà đã dám cầm dao đâm vào người thì việc ngủ say như chết nó không giết mới là lạ. Chỉ có khả năng là nó không nhìn thấy chú nằm đó nên mới tìm đồ trong phòng chú. Lại còn nằm mơ thấy ác mộng rồi tỉnh đúng lúc đó. Chẳng phải là lần nào mơ ác mộng tỉnh dậy chú đều thấy cái gì đó hay sao? Hùng trầm ngâm gật gật đầu. Phải rồi anh, cũng chính nhờ những cơn ác mộng đó mà em luôn tỉnh dậy đúng lúc. Mãi sau này em mới hiểu anh ạ. Mà anh có nghe nữa không? Cứ đang kể thì ngắt quãng. Tôi ngại quá. Thì đến cao trào phải có thắc mắc chứ. Thôi anh không nói nữa, chú kể tiếp đi. Sau khi đến địa chỉ mà Thoại nói, Hùng hớt hải chạy vào nhà. Cả Thoại lẫn bà Xuyến đều đã tỉnh và đang ngồi sẵn đợi Hùng. Thấy vẻ mặt thất thần của Hùng, Thoại hỏi: có làm sao không? Nãy nói qua điện thoại tôi chỉ sợ là ông bị nó xiêm cho phát. Không sao, cũng may nó bị ngã nên tôi đập nó một cái. Lúc đó nó không tự nhiên ngã thì có khi tôi ăn đòn rồi. Nhìn cái cách ăn mặc của nó với cái cách nó chạy thoát thân thì đúng là dân chuyên nghiệp. Thoại đỡ ba lô đựng đồ cho Hùng rồi lắc đầu. Tôi bảo rồi, chúng nó không để ông yên đâu. Còn sống mà đến đây được là may rồi đấy. Nhìn sang bà Thủy Xuyến, Thoại dọa: bà thấy chưa, người không liên quan mà còn suýt bị giết. Bà cẩn thận đấy, ít ra ngoài thôi. Hùng mở ba lô lấy đồ cùng với cái USB cho Thoại xem, nói Thoại sao hết ra hai bản lưu lại cùng với đoạn ghi âm hôm trước. Cầm túi ma túy ở trên tay, Hùng hỏi bà Xuyến: bà có biết cô chủ của bà dùng những thứ này không? Bà Xuyến mặt ngơ ngác, không biết Hùng đang cầm thứ gì. Tôi không biết. Tôi chẳng biết đó là gì. Phòng của cô Kiều Anh tôi chỉ được vào một lần dọn phòng tầm 20 phút thôi. Còn những lúc cô ấy và cô Lan ở nhà, tôi không được phép lên tầng 2. Có lẽ bà ta nói thật. Cũng không có lý nào Kiều Anh lại cho bà ta biết về những chuyện này. Thoại lấy USB cắm vào máy tính rồi sao ra thành mấy bản. Hùng lại gần mở đoạn video của Ngọc Quỳnh rồi hỏi bà Xuyến: đây có phải em gái của cô Ngọc Lan không? Nhìn những hình ảnh trần truồng thác loạn trên màn hình, bà Xuyến lúng túng một lúc rồi đáp: đúng rồi, chính là em gái của cô Lan. Sao bên ngoài Thùy Mị nết na mà lại làm những trò như thế này? Hùng hỏi tiếp: sau đó cô gái này tự tử đúng không? Bà Xuyến vội gật đầu. Thoại nói: vậy có lẽ chính những video hình ảnh này đã khiến cho Kiều Anh bị giết. Không còn nghi ngờ gì nữa, Mấy năm về trước mà đã thác loạn kiểu này thì quả thật chỉ có những cậu ấm cô chiêu lắm tiền nhiều bạc mới chơi được thôi. Càng tiểu thư đài các thì bên trong càng khó đoán ông ạ. Hùng tiếp lời. Có lẽ do Kiều Anh dùng thứ này đe dọa hoặc phát tán cho nên Ngọc Quỳnh đã tự tử. Mẹ cô ta sau đó cũng chết. Tôi đoán là cũng vì lý do này. Những ông bố bà mẹ thì làm sao có thể chịu đựng được sau khi nhìn thấy con gái mình như vậy. Đó cũng chính là nguyên nhân tại sao Ngọc Lan lại giết Kiều Anh một cách man dợ như thế. Cùng một lúc mất đi cả mẹ lẫn em gái, chưa kể ngay chính bản thân Lan cũng có mặt trong đây. À, đúng là xã hội. Một cô kiều nữ đang học đại học mà sở hữu cả một lượng ma túy luôn có trong nhà để dùng thì quả thật là không đơn giản rồi. Thoại vội ngắt lời. Mà ban nãy ở nhà ông có thấy nhà cô ta sáng đèn không? Có khi nào cô ta ở bên trong đó theo dõi mọi hành động của ông không? Hùng đáp. Chắc chắn là như vậy. Trưa nay tôi còn hẹn một đội thợ đến để dọn dẹp nhà kho. Ban nãy thằng trộm nó vào nhà có lẽ không chỉ là tìm đồ mà có khi nó còn xem bà Xuyến có ở đây không. Bây giờ thấy tôi về một mình, chắc cô ta nghĩ tôi vẫn chưa biết bà Xuyến ở đâu. Bà Xuyến nói chen vào. Tối nay tôi cũng có gọi cho cô ấy nói là tôi đang trốn ở ngoài Hà Nội á. Nếu hai ngày nữa không thấy ai tìm thì tôi sẽ tự động về gặp cô ấy. Tôi sợ lắm, nhưng cô chủ ở đây thì tôi còn sợ hơn. Thoại vội hỏi Hùng. À mà trong quyển nhật ký viết cái gì? Hùng cầm quyển nhật ký lên. Không mở được, cái kim vàng kia không có tác dụng. Chẳng hiểu nó được để đấy để làm gì. Hay là có khi chỉ là dụng cụ để chơi ma túy. Thoại hỏi tiếp. Thế trưa nay ông có về lại đó không? Ông phải cẩn thận đấy. Không biết được là cô ta sẽ làm gì nếu biết ông đang giữ những thứ này đâu. Được rồi, không lo. Trưa nay sẽ có người đến dọn dẹp tầng hầm. Giữa ban ngày cô ta không dám làm gì tôi đâu. À mà tôi có cảm giác... Mà thôi. Không hiểu Hùng định nói gì, lúc này cảm xúc trong Hùng khá lẫn lộn, vừa lo sợ nhưng lại hồi hộp. Có điều gì đó mách bảo Hùng rằng mọi chuyện sắp đến hồi kết thúc. 10 giờ sáng, Hùng có điện thoại, nhấc máy nghe đầu dây bên kia là đội thợ đã sửa nhà cho Hùng cách đây 2 tháng. Alo, anh Hùng à, bọn em ở chỗ anh Bắc, anh đang ở nhà không? Anh Bắc kêu bọn em đến xem lại cái tầng hầm cho anh. Độ 30 phút nữa bọn em có mặt nhé. Hùng vội trả lời. Ok, giờ mình đang ở nhà rồi, các cậu cứ đến đi. Quay lại, Hùng nói với Thoại. Ông ở đây nhé, giúp tôi tổng hợp lại tất cả các chứng cứ thành một. Bây giờ tôi phải quay lại ngôi biệt thự. Thợ họ đến rồi, biết đâu dưới tầng hầm còn có thứ gì đó. Có gì tôi sẽ alo. Chap 24-4 bức tường. Thoại gật đầu đồng ý. Hùng vội lái xe quay trở lại ngôi biệt thự. 10:45 Hùng mới về. Lúc này đội thợ 4 người đã đứng ở trước sân. Thấy Hùng họ cuống cuồng. Anh ơi, nhà anh có trộm sao á? Cửa chính thì mở toang, cửa kính phòng khách thì vỡ tung tóe rồi. Hùng làm bộ lo lắng. Thôi chết, tôi sơ ý quá. Không biết trong nhà thế nào, có mất cái đồ gì không? Nói rồi Hùng chạy vào xem thử. Mọi thứ vẫn y nguyên như sáng sớm ngày hôm nay. Hùng quay ra cười với mọi người. Mất mấy đồ vặt thôi, có lẽ sau này phải gắn cái camera. Mà thôi kệ đi, mọi người ra đây mình chỉ cho cái hầm. Ở bên dưới ẩm mốc mà nhiều đồ cũ quá rồi. Mọi người xem có dọn dẹp rồi tu sửa lại giúp mình. Làm luôn cả đường điện nữa. Một anh trong đội thợ nói. Hỏng đường điện à anh? Vậy để tôi sửa điện xong trước rồi anh em mình dọn dẹp. Cả đội thợ đồng ý, vì không có điện thì ở dưới đó tối mù mù, đâu có thấy được cái gì đâu. Khoảng tầm 30 phút sau, khi đấu dây, anh thợ đã làm cả tầng hầm sáng đèn. Quả thật, ở bên dưới ngổn ngang, nào là cái giường đã bị tháo rời, tủ giày, tủ quần áo, đủ các loại đồ dùng. Tất cả đồ ở bên trong là đồ của Kiều Anh mà bố mẹ cô ta giữ lại ở dưới. Mọi người bắt tay vào dọn dẹp. Từng thứ được khuân ra. Tất cả đều cũ kỹ, đóng bụi dày cộp. Hùng cẩn thận kiểm tra từng học tủ, học bàn, xem có tìm thêm được gì không. Nhưng chẳng có gì. Phải mất hơn 2 tiếng mọi người mới dọn hết được những đống đồ từ tầng hầm ra. Bên dưới tầng hầm bụi bay trắng xóa. mùi ẩm mốc lâu ngày sau khi dọn đồ xong bốc lên nồng nặc. Sau khi nghỉ tay ăn trưa, trong bữa cơm Hùng ngồi nói chuyện với mọi người. Có một anh thợ nói: "Anh ơi, em nói thật nhé, ngôi nhà này đẹp thật đấy. Nhưng ban đầu bọn em đến đây sửa cũng khá nhiều chỗ, sơn tường, sàn gỗ, phải bả đi sơn lại mấy lần á." Một người khác lại nói: "Thì đấy, lắm chỗ tôi với ông còn cãi nhau là đây là bã chè hay là máu còn gì." Hùng nghe đến đây thì vội hỏi: "Chỗ nào mà lại có máu? Các cậu chỉ cho tôi xem, mà sao lại có máu?" Người kia vội cười xòa, xua tay: "Bố cái thằng đó nói linh tinh đó anh. Nhìn cái màu kiểu lâu năm nó thế, chứ máu me gì. Trong phòng biết đâu có người uống nước hay làm đổ thứ gì đó vương lại một ít đi mà." Hùng hỏi tiếp: "Chỗ đó là chỗ nào hả cậu? Nói tôi biết đi, tôi còn sơn sửa mà. Nhà cửa mà để như vậy khó chịu lắm." "Ở trên tầng 2 ấy anh, nhưng ở đâu thì em không nhớ rõ lắm. Và lại bọn em cũng sơn lại như mới hết rồi. Nó nằm ở đầu mép giường thì phải anh ạ." Hùng nắm lấy vai người thợ, hỏi dồn dập: Mép tường á? Phòng nào? Cậu có nhớ chính xác chỗ tường nào không?" Thấy Hùng hơi lạ, mọi người cũng e dè. Một người khác nói: "Không có gì đâu anh, sạch đẹp hết rồi mà." Người ban nãy lại nói tiếp: "Em cũng không nhớ rõ là phòng trong hay phòng ngoài, nhưng nếu mà anh muốn tìm hiểu, lát em dẫn anh lên." Hùng nhận ra là mình hơi quá khích, vội hạ tay xuống, cười trừ: "Xin lỗi mọi người, là tâm trạng của tôi không được tốt." "Mọi người ăn nhiều vào, ăn đi." "Nhà thì vừa mất trộm, làm sao mà vui được hả anh? Anh cứ để đấy, hôm nay bọn em làm hết lại cho anh. Bác cứ yên tâm giao cho tụi em." Nghỉ ngơi xong xuôi, mọi người tiếp tục công việc. Hùng bảo thanh niên nọ dẫn mình lên tầng 2 xem căn phòng có vết máu lạ. Anh thợ chỉ luôn vào phòng của Kiều Anh ngày xưa, mở cửa thấy một bức tường chung với phòng cạnh bị đập vỡ từng mảng. Anh thợ hốt hoảng: "Anh ơi, sao tường nhà lại bị đập nát ra như thế này?" "Chết thật!" Hùng vội nói: "Lý do cá nhân đấy mà, bây giờ cậu có thể chỉ cho mình chỗ nào mà sơn mãi mới được không?" Anh thợ hơi hoang mang, rõ ràng bức tường bị đập ra bởi gia chủ, chứ làm gì có thằng trộm nào điên khùng vào nhà người ta mà đập tường. Hơn nữa, thái độ của Hùng khi nhắc đến dấu vết lạ trong căn phòng quá là không bình thường. Ai cũng nghĩ rằng Hùng đang tìm thứ gì đó. Ấp úng, anh thợ chỉ về phía bức tường nơi đầu giường nói: "Dạ, là mép tường chỗ kia anh. Mép ở dưới, còn chính xác là chỗ nào thì em cũng chẳng nhớ đâu. Tại phòng rộng mà lúc đó chưa có đồ đạc nên em làm xong là quên luôn đó. Có lẽ trước đó trong phòng kê đồ gì ở đấy nên lúc dọn đồ mới sót lại chỗ bẩn." Hùng nhìn về phía chiếc giường, quả thật anh đã bỏ sót quá nhiều chi tiết. Tiếng gõ cộp cộp được phát ra từ phòng bên này chứ đâu, ai dám chắc bức tường chung với phòng bên kia. Căn phòng này có 4 bức tường cơ mà. Ý nghĩ cái đầu được giấu trong tường lại lóe lên. Giờ bà Xuyến đã khai có bao che cho Lan. Chưa biết bà Xuyến có khai thật hay không, nhưng nếu với sự giúp sức của một hoặc hai người thì Lan hoàn toàn có đủ điều kiện và thời gian để phi tang cái đầu một cách hoàn hảo. Ví dụ cái đầu được chôn ở trong tường thì chỉ cẩn thận chọn vị trí đằng sau tủ, khi chát lại sơn sửa cũng không ai chú ý. Thời gian Kiều Anh chết là từ chiều hôm trước, mãi đến trưa hôm sau bà Xuyến mới phát hiện. Ví dụ bà Xuyến phát hiện ngay từ chiều hôm ấy và bị Lan mua chuộc, thì đến hôm sau bà Xuyến mới báo công an, họ hoàn toàn có thể làm như vậy. Giờ chỉ có Lan và bà Xuyến là biết được ai đang nói thật, ai đang nói dối. Tất nhiên khi Lan cùng với một người đàn ông tìm cách giấu cái đầu, có lẽ bà Xuyến không biết. Với vết máu ở mép giường, bên kia bức tường cạnh chiếc giường, theo như lời anh thợ nói, Hùng nảy lên hy vọng sẽ tìm được gì đó. Đang mải suy nghĩ, Hùng bất động mà không biết anh thợ đang gọi mình. "Anh ơi, anh, bây giờ em xuống làm với mọi người nhé. Nhá." Hùng giật mình: cậu xuống đi, mà dặn mọi người lau sạch sẽ tầng hầm nhá. Làm tốt mình sẽ bồi dưỡng xứng đáng, mình cảm ơn nhiều." Anh thợ đi xuống dưới, để lại một mình Hùng trong căn phòng nơi xảy ra án mạng chặt xác người. Hùng nghĩ: "Giờ không biết rõ chỗ nào, chỉ bằng đập tan bố hết cả tường trong cái phòng này, biết đâu tìm thấy. Nhưng mà chuyện này khó mà làm một mình được, hơn nữa mình cũng cần người ở đây, lỡ có chuyện gì. Nghĩ vậy, Hùng đi xuống dưới nơi tầng hầm mọi người đang làm việc. Hùng nói: "Hôm nay mọi người ở lại đây, công việc có lẽ không xong ngay được đâu. Bàn nãy cậu kia lên phòng cũng thấy rồi đấy, bức tường trong phòng bị vỡ. Tôi muốn mọi người đục hết ra rồi làm mới lại giúp tôi. Tiền nong không thành vấn đề, miễn sao căn phòng đó thật đẹp là được. Phòng này tôi định thiết kế riêng cho bà xã, nếu mà được mọi người tranh thủ làm nhanh giúp tôi, yên tâm là có thưởng lớn." "Gì chứ, phá xong xây lại là nghề của bọn em rồi. Anh yên tâm, bốn người bọn em mỗi thằng một chuyên môn, đảm bảo ngon lành mà anh. Ai chứ, anh Hùng thì bọn em lúc nào mà chẳng được thoải mái. Cần thiết xong tầng hầm này, tối bọn em lên phòng đục tường luôn, sáng mai tập trung thiết kế lại căn phòng là ổn thôi anh ạ." Hùng nghe vậy thì cười cười: "Được thế thì cảm ơn mọi người. Nếu mà làm tối cho nhanh thì đây bồi dưỡng mọi người mỗi người 1 triệu. Cơm tối tôi trực tiếp đi mua cho, thích ăn gì cũng được, mọi người cứ làm đi." Hùng đi vào trong nhà tiếp tục suy nghĩ. Vậy là tối nay sẽ có người ở đây đục nốt chỗ tường trong phòng của Kiều Anh ra cho Hùng. Hơn nữa lại toàn là những thanh niên to khỏe thì ngại gì thằng trộm kia quay lại. Chỉ cần tìm được cái đầu của Kiều Anh, mọi chuyện sẽ được hóa giải. Ít ra Hùng cũng đang nghĩ như vậy. Ở bên dưới tầng hầm, đám thợ xì xào bàn tán với nhau: "Nãy lên thấy ông phá tường, mình lại cứ tưởng ông bị làm sao." "Mày nói vớ va vớ vẩn, người ta có tiền, thích người ta đập đi xây lại thì sao? Ông này sộp lắm, lại dễ chịu, lo mà làm cho cẩn thận, lần sau có việc người ta còn gọi." "Ê, thì tối ăn xong mình bắt tay vào dọn đồ ra ngoài, phá luôn mẹ nó đi. Xong sớm thế nào ông ấy cũng thưởng tiếp, trẻ tuổi mà tài cao, lắm tiền đâu chịu được. Vợ con lại xinh xắn ngoan ngoãn." Những lời bàn tán vẫn cứ rì rầm vang lên. Quả thật Hùng là mẫu người đáng mơ ước của cả đàn ông lẫn phụ nữ. Đàn ông thì ngưỡng mộ cái tài phóng khoáng của Hùng, phụ nữ thì ước mơ được một người chồng giỏi giang, yêu vợ yêu con như thế. Nhưng bên trong Hùng lúc này đang phải đối diện với một nỗi kinh hoàng dai dẳng: xác chết của một cô gái không đầu. Cuối cùng tầng hầm đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trong lúc mọi người đang ăn cơm nghỉ ngơi một chút buổi tối, Hùng xuống xem xét mọi ngóc ngách nhằm mong tìm được thứ gì. Tuy nhiên cũng chẳng có gì bất thường cả. Tầng hầm chỉ là nơi mà bố mẹ Kiều Anh để đồ đạc của cô con gái xấu số. Đội thợ đã ăn uống nghỉ ngơi no say, họ cầm dụng cụ đi lên căn phòng trên tầng 2 dọn dẹp đồ đạc bên trong mà không hề mảy may suy nghĩ chuyện gì sắp xảy ra với mình. Chap 25. Mất tích. Mỗi người một chân một tay, nào là bê tủ, tháo giường, tháo tranh ảnh các thứ bê ra ngoài, cho đến khi căn phòng chỉ còn lại 4 bức tường trống trơn. Lúc này đã 8 giờ tối. Mỗi một người trong số họ liền nói: "Tạm thời theo như chủ nhà nói thì mình cứ đập hết lớp vữa này ra, sau đó chát lại từ đầu, cộng với thiết kế làm sao cho đẹp mắt là được. Thôi mọi người, tiếng đập phá vang lên khắp nhà, làm sao đi, làm đi." Hùng cũng ở trong phòng xem xét tình hình. Ngoài bức tường Hùng đã đập lúc trước ra thì bây giờ những mảnh tường còn lại cũng đã rơi ra từng mảng vữa. Khi đội thợ đập đến bức tường nơi có dấu vết lạ, như một anh thợ nói, Hùng nín thở chăm chú nhìn những mảng vữa đang dần dần bị rụng xuống, những viên gạch lộ ra từ từ, từ từ. Rầm một tiếng, hình như nhát búa hơi mạnh tay do bức tường lâu năm đã cũ, mà sau nhát đập đó, cả viên gạch vỡ ra rơi đổp xuống sàn. Anh thợ nói: "Thôi chết, vỡ mẹ nó cả rồi." Hùng chạy lại xem, nhưng đó chỉ là viên gạch vỡ chứ không có gì. Cả căn phòng đã bị phá bỏ còn trơ mỗi gạch trần. Vậy là vẫn không có gì, bên trong bức tường. Như suy nghĩ của Thoại, đội thợ tập trung dọn dẹp những đống gạch vữa rơi xuống rồi nói với Hùng: "Mai chúng em làm lại như mới anh ạ. Quả thật lâu năm nên cũng rụng hết cả da rồi. Được cái gạch thì còn tốt lắm. Giờ đã gần 12 giờ rồi, bọn em dọn xong rồi xin phép đi ngủ." Hùng hơi chán nản vì giờ đã đục hết mà vẫn không thấy gì. Hùng buồn bã đáp: Ừ, các em đi ngủ đi. Cạnh đây còn một phòng. Nếu mà chật thì hai người ngủ trên hai giường. Còn lại xuống dưới phòng ở dưới của tôi. Tôi ngủ phòng của cháu nó cũng được. Cứ thoải mái tự nhiên nhé." Thu dọn xong, đám thợ nhìn nhau rồi phân chia chỗ ngủ. "Vậy hai ông xuống trước đi. Tôi với ông này ngủ luôn ở trên phòng trên." Hai người kia đáp: "Thế cũng được. Nhưng tôi với ông này ngủ ở phòng khách trên ghế sofa cho thoải mái. Phòng của chủ nhà ngủ ngại lắm." 11 giờ 44 phút, ai về chỗ người nấy. Mọi người sau một ngày lao động vất vả, vừa đặt lưng xuống là lăn ra ngủ ngay. Trong ngôi nhà chỉ còn lại mỗi Hùng ngồi trong căn phòng của Kiều Anh, với nét mặt thất vọng bao quanh là bốn bức tường trơ trụi, chỉ còn lại gạch đỏ. Hùng ngồi đó thẫn thờ vì không biết phải tìm cái đầu của cô gái mang tên Kiều Anh đó ở đâu. Không có một chút manh mối gì. Nghi ngờ lớn nhất, cái đầu được giấu trong tường bây giờ cũng tiêu tan. 12 giờ, khi phòng bên cạnh đã vang lên tiếng ngáy, thì bỗng dưng Hùng đang ngồi trở nên lạnh cóng. Không khí rờn rợn lại xuất hiện những âm thanh. Cộp, cộp, cộp. Tiếng gõ lại vang lên khắp căn phòng. Hùng sợ toát mồ hôi nhưng vẫn chậm chậm đứng lên áp sát tai vào từng bức tường. Tiếng gõ đúng thật là phát ra từ căn phòng, nhưng nó chẳng phải là từ một bức tường nào cả. Nó vang vọng vô định. Trong căn phòng này nhất định phải có thứ gì đó, một thứ gì đó của Kiều Anh. Chắc chắn là như vậy. Những tiếng cộp cộp càng lúc càng to, nó dồn dập như muốn dọa chết người khác. Nhắm mắt lại, Hùng chăm chú lắng nghe âm thanh xem phát ra từ đâu. Nín thở một hơi trong tĩnh lặng, Hùng mở mắt đứng dậy hét lên: "Đúng rồi, ở dưới đất, tiếng động ở dưới đất phát ra, đúng rồi, mẹ nó, thế mà không nghĩ." Căn phòng lại trở lại im bặt, những âm thanh lạ biến mất, trả lại sự lạnh lẽo vốn có của ngôi nhà. Hùng bật đèn lên, đóng cửa, quỳ xuống đất sờ sờ từng viên gạch hoa. Đúng là ban nãy, khi nhắm mắt, Hùng đã cảm nhận rõ âm thanh đó là từ dưới nền nhà phát ra. Nhưng cả nền nhà là những viên gạch hoa được xếp kín mít. Chẳng lẽ bây giờ lại gọi thợ đào nốt cả cái nền lên? Bỗng nhiên Hùng cảm thấy sau lưng mình hơi rờn rợn. Có một tiếng thở cùng với tiếng người thì thào vào tai Hùng những âm thanh ma quỷ. 19. Hùng sợ run người, lấy hết can đảm bắt đầu nghĩ. Chậm chậm đứng dậy tiến về phía cửa. Hùng bắt đầu đếm những viên gạch. 1 2 3 4 5 18 19. Viên thứ 19 dừng lại ở ngay sát mép tường, chỗ cái giường được kê. Cũng chính là bức tường mà anh thợ nói có vệt máu như bã chè còn sót lại. Viên gạch cũng như những viên khác trong căn phòng, phần trên mặt của nó bị vữa với bụi bẩm ban nãy phủ kín. Hùng lấy rẻ lau sạch bề mặt của viên gạch, lấy tay gõ gõ, dùng những móng tay cậy cậy những viên gạch hoa, tất nhiên là không hề di chuyển gì cả. Dí sát mặt xuống, nhìn kỹ từng chút thì quả nhiên viên gạch này có điều kỳ lạ. Thoạt nhìn sơ qua thì nó không có gì khác, nhưng nhìn kỹ thì ở mép dưới của viên gạch có một cái lỗ cực nhỏ. Vốn dĩ là một người thông minh, Hùng nghĩ ngay đến cái thanh bằng vàng to hơn cây kim khâu được Kiều Anh giấu ở trong chiếc hộp gỗ đen bên trong con hình nhân. Không nghi ngờ gì nữa, nó không phải là chìa khóa để mở cuốn nhật ký, mà nó là chìa khóa để mở viên gạch hoa bí ẩn này. Nhưng cả cái hộp lẫn chìa khóa với những thứ như USB, ảnh, Hùng đều để ở chỗ của Thoại. Lúc đi, Hùng chỉ mang theo mỗi quyển nhật ký bị khóa của Kiều Anh và máy tính của mình. Bởi tính Hùng cẩn thận, sáng đã bị trộm vào nhà manh động. Rõ ràng mục đích của nó là tìm thứ mà Hùng phát hiện được. Nó sẵn sàng dùng dao đâm Hùng để đạt được mục đích. Thì tất cả những thứ thu thập được, nó chẳng dại gì mà không làm lại một lần nữa. Nên Hùng không mang theo bên người, vì lỡ có mệnh hệ gì thì tất cả những thứ ấy Thoại có thể đưa cho công an bắt Ngọc Lan ngay lập tức. Chính vì thế Hùng để hết tại chỗ Thoại. Nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm, cả ngày hôm nay cũng không thấy Thoại gọi điện. Hùng thì bận xem xét tìm kiếm ở tầng hầm với trong căn phòng này. Lấy điện thoại, Hùng bấm số gọi cho Thoại. Không đổ chuông, đầu dây bên kia chỉ có một giọng nói vang lên quen thuộc. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tắt đi, Hùng cố gọi thêm mấy lần nữa nhưng vẫn không được. Không bao giờ Thoại tắt máy, kể cả có là sáng sớm đi nữa, chỉ cần gọi là Thoại sẽ nghe. Vậy tại sao bây giờ lại thuê bao? Nhất là vào lúc Hùng đã chạm đến mục đích đi tìm sự thật. 1 giờ sáng, Hùng chạy vội xuống dưới nhà, mở cửa, lên xe. Nhưng một lần nữa, xe không nổ máy, cho dù Hùng có làm cách nào đi chăng nữa. Ban đêm, trời càng lúc càng âm u, lạnh lẽo. Không thể kiểm tra được xe bị hỏng hay có người đã nén làm hỏng, để Hùng không đi được đâu. Rõ ràng trong bóng đêm kia có cái điều gì đang thật sự nguy hiểm rình rập. Nhẹ nhàng xuống xe, Hùng đi vào trong nhà, chốt cửa lại, rồi ngồi luôn ở phòng khách, nơi có hai anh thợ đang ngủ say. Không ổn, trong đầu của Hùng lo lắng. Có khi nào Thoại với bà Xuyến đã xảy ra chuyện rồi không? Tại sao điện thoại lại bị thuê bao? Tại sao xe lại hỏng ngay lúc này? Những bằng chứng ở chỗ Thoại bây giờ ra sao rồi? Lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Dù mới trước đó mấy phút, Hùng còn sung sướng khi đã tìm thấy viên gạch hoa số 19 có thể chứa đựng một bí mật động trời. Chắc chắn cái đầu của Kiều Anh đang nằm dưới viên gạch hoa đó. Viên gạch hoa vốn dĩ là một căn hầm bí mật được Kiều Anh làm riêng để chứa những thứ gì, có thể là ma túy chẳng hạn, hoặc là những bằng chứng ăn chơi của cái đám bạn xa đọa. Và nó vô cùng bí mật. Ai có thể ngờ trong căn phòng đó lại có một ngăn hầm được thiết kế đặc biệt đến như vậy. Sẽ chẳng ai có thể đoán ra được, trừ Nhị đại tiểu thư. Và khi Kiều Anh chết đi thì bí mật đó chỉ có Lan biết. Không phải tự nhiên cô ta dám khẳng định chỗ đó ngoài cô ta và em thì không ai biết. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến chuyện cái đầu được giấu ở bên dưới sàn nhà sau một viên gạch hoa? Quá tinh vi và nham hiểm. Chuyện sử dụng những bí mật, những mật thất, những ngăn hầm bí mật tưởng chừng chỉ có ở bên nước ngoài, nhưng không, nó đang hiện hữu ở đây. Nếu nghĩ kỹ lại thì không có gì bất ngờ khi Kiều Anh chính là người tàng trữ nhiều ma túy. Hơn nữa, còn những thứ mà Kiều Anh không muốn ai biết. Vậy chẳng có gì là khó hiểu khi cô ta làm một ngăn bí mật. Với một người được đánh giá là quá thông minh, lại sẵn tiền như Kiều Anh thì chuyện này quá đơn giản. Mọi suy đoán đều logic 100%. Nhưng chìa khóa để mở căn hầm đó hiện tại đã mất tích. Hùng cũng không thể xuống núi để tìm Thoại vì xe không thể nổ máy. Có thể sáng ngày mai Hùng sẽ lấy đồ cậy viên gạch đó lên, nhưng không ngoại trừ trường hợp dùng cách phá mọi thứ bên trong sẽ bị tiêu hủy. Không tự nhiên mà cái thang vàng nhỏ ấy lại được giấu kỹ như vậy. Nó là chìa khóa sơ cua, có lẽ chìa khóa chính hiện đang nằm trong tay của Lan. Bóng đêm ngày càng tĩnh lặng, Hùng vã mồ hôi, sau lưng nổi da gà sau khi sâu chuỗi lại những sự kiện. Giờ đây, mấu chốt của mọi vấn đề nằm ở trong tay Thoại. Thoại ơi, ông ở đâu? Ở đâu? Thank you. Chap 26. Sự giúp đỡ từ người chết. Hùng ngồi ở phòng khách với bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang, bao nhiêu sự nghi vấn, bao nhiêu niềm lo âu. Những lúc như thế, con người ta thường cảm thấy thời gian trôi qua cực chậm. Từng giây từng phút trôi qua khiến cho Hùng dần trở nên mất kiên nhẫn. Tại sao cứ mỗi lần gần chạm được đến đích thì lại có chuyện xảy ra? Hùng mở cửa kính phòng khách, đi ra ngoài, than thở đếm từng giây từng phút, mong sao trời nhanh sáng. Thoại đang làm gì? Ở đâu? Đây là câu hỏi lớn nhất của Hùng lúc này. Vốn biết tính Thoại là người nhút nhát, Hùng biết Thoại sẽ không mang những thứ đó đi linh tinh ra ngoài. Chính Thoại là người nhắc nhở Hùng phải cẩn thận khi quay trở lại ngôi biệt thự. Và rõ ràng trong màn đêm ở ngoài kia có người thật sự nguy hiểm. Linh tính nhắc nhở Hùng như vậy, nên khi xe không nổ được máy, Hùng cũng không cố chấp mà dùng xe của đám thợ để đi xuống núi. Có gì đó ngoài kia đang chờ Hùng ra khỏi ngôi biệt thự của mình. Nhìn sang bên nhà Lan, ngôi nhà vẫn đóng cửa, im ỉm, không một ánh đèn, không một tiếng động. Nó im lặng đến đáng ngờ. Có lẽ đằng sau tấm rèm tre, kẻ giết người chặt xác đang nấp ở đâu đó nhìn Hùng. Nghĩ thế thôi mà Hùng nổi cả da gà, vội vàng đi vào trong nhà. Lúc này một anh thợ thấy động tỉnh dậy, nhìn Hùng liền hỏi: "Anh ơi, sao anh không ngủ? Hay tại chúng tôi ngáy to quá anh?" Hùng cười, ít ra cũng có người nói chuyện lúc đang bộn bề suy nghĩ như vậy. Không phải đâu, tại dạo này tôi cũng hơi khó ngủ, với lại hôm trước có trộm nên ngủ cũng không yên á." Anh thợ dậy rót một cốc nước rồi ngồi nói chuyện với Hùng. "Nhà to đẹp thế này thì anh nên làm cái công tác an ninh tốt một chút tốt. Xã hội bây giờ loạn lắm anh ơi, toàn thấy giết người cướp của, lừa lọc lẫn nhau. Anh em mình đàn ông còn không lo, chứ ví dụ phụ nữ với trẻ em mà không cẩn thận thì hối không kịp. Mấy năm nay anh thấy đấy, toàn là đại án giết người hàng loạt thôi. Giờ chúng nó ăn uống cái gì mà có thể giết người không rợn tay được, thế không biết được." Hùng đáp: "Có lẽ sau đợt này anh cũng phải làm loạt một loạt lại thôi. Mà thôi, cậu ngủ tiếp đi, ngày mai còn làm." Anh thợ liền nói: "Nãy đang ngủ không biết có phải là mơ không, mà em cứ thấy có bóng người đi từ cầu thang xuống bình bịch á, xong đi lượn khắp trong nhà. Em đang tưởng gì, dậy thì hóa ra là anh chưa ngủ. Rừng núi thế này thì cũng sợ thật anh ạ. Nhưng được cái là cảnh đẹp, sau là núi, trước là biển, có khác gì trong tranh đâu." Hùng nghe vậy mà ngớ cả người. Hùng đâu có lên trên tầng mà đi xuống. Nãy giờ Hùng ở dưới này, ngồi chỗ này, chỉ có đi ra sân trước biển, nhưng cũng chẳng có gì lạ. Bản thân Hùng nhìn thấy những thứ đáng sợ hơn gấp nghìn lần. Ngay như hôm qua nằm đây, Hùng còn mơ thấy cả giòi bò lên từ sàn nhà, hàng loạt cánh tay kéo Hùng xuống dưới. Chưa kể Hùng còn thấy đầu và thân của mình mỗi thứ một nơi. Nghĩ lại bỗng nhiên Hùng vỗ tay cái đét, khiến anh thợ vừa lim dim thì giật mình tỉnh lại. Hùng nhớ ra tất cả những sự kiện mà Hùng gặp ở ngôi nhà này từ hôm đầu tiên dọn đến, tuy rằng rất đáng sợ, nhưng nếu liên kết lại với nhau thì nó giống như một lời chỉ dẫn để Hùng tìm được viên gạch hoa bí ẩn dưới sàn nhà. Quả đúng là như vậy, tiếng động mà mẹ Hùng ngay đêm đầu tiên nghe thấy là tiếng động báo cho mọi người biết trong căn phòng bên cạnh có thứ gì. Việc cô Long bị ma dẫn xuống tầng hầm lấy hai con búp bê cũng là chủ định. Nói đến búp bê, Hùng nhớ ở cổ con búp bê nữ có đeo một chiếc vòng. Chiếc vòng có đeo một chiếc chìa khóa nhỏ. Hùng ngớ người bởi Hùng vừa nhận ra chiếc chìa khóa đó có thể là chiếc chìa khóa để mở cuốn nhật ký mà Hùng đang cầm trên tay lúc này. Nhưng sau đó mấy hôm, khi đi xem cô thì cô lại bảo là ném hai con búp bê ấy đi. Vợ chồng Hùng đã làm theo. Mỗi khi vào phòng của Kiều Anh, Hùng luôn cảm giác trong phòng có điều gì bất ổn. Chỉ là mỗi khi bị dọa thì Hùng lại không dám ở lại mà chạy mất dép. Ví dụ như đêm hôm nay, khi tiếng động đó vang lên, nếu Hùng vẫn bỏ chạy như mọi lần thì làm sao có thể biết được viên gạch hoa số 19. Chỉ khi Hùng nén nỗi sợ hãi, nhắm mắt lắng nghe thì mới biết âm thanh phát ra là từ dưới nền. Rồi hàng loạt những chỉ dẫn qua giấc mơ, như việc giòi lung nhúc bò lên từ nền nhà, hay những cánh tay từ dưới đất chui lên kéo Hùng xuống. Tất cả chỉ để muốn Hùng chú ý đến cái nền nhà mà thôi. Cầm quyển nhật ký trong tay, Hùng khẽ lắc đầu tiếc nuối. Nhưng những nỗi sợ hãi mà Hùng đã trải qua nó quá kinh hoàng. Không ai đủ bình tĩnh mà hiểu hết được những gì hồn ma của Kiều Anh đang muốn truyền đạt. Hùng lúc này không cảm thấy sợ Kiều Anh nữa. Tuy không dám nói Kiều Anh là người tốt, nhưng dù sao cô ta cũng đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Dù sao đi chăng nữa thì giết người là dã man. Đằng này Kiều Anh còn bị chặt xác, đến mấy năm nay chết vẫn không toàn thây. Nghĩ cho cùng thì Kiều Anh vẫn đáng thương hơn là đáng trách. Bỗng nhiên giọt nước mắt của Hùng chảy xuống. Anh đâu có muốn khóc, nhưng nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, cứ như có một con người khác ở bên trong anh đang khóc vậy. Những giọt nước mắt của cô gái xấu số bị chết thảm trong ngôi nhà do chính tay bạn thân của mình giết. Có lẽ đang vui mừng vì sau bao nhiêu năm đã có người thấu hiểu được cô. Dừng khóc, Hùng đứng lên nhìn ra phía biển. Tôi sẽ giúp cô được siêu thoát. Nhất định tôi sẽ giúp cô được siêu thoát. Cả ngôi nhà lay động bởi những cơn gió không biết từ đâu thổi vào. Trời đã dần sáng, phía xa xa ngoài mặt biển, mặt trời tuy chưa ló dạng nhưng vẫn ánh lên ánh sáng màu đỏ đầu tiên trong ngày, đang dần dần lấp lánh trên mặt biển êm ả. Những tia nắng như đang đùa giỡn với những cơn sóng nhỏ, đem ánh sáng vào bờ. Hùng mở nhẹ cánh cửa, đón những luồng không khí dễ chịu của ngày mới. Những giọt nước mắt ban nãy khiến Hùng nhẹ nhõm đi nhiều, dù anh biết đó không phải là mình. Hơi lạnh chiếu vào làm hai anh thợ trong nhà cũng tỉnh giấc. Gần 6 giờ sáng, thấy Hùng vẫn đứng đó, một anh hỏi: "Anh ơi, cả đêm anh không ngủ à? Sáng nay bọn em sẽ làm sớm anh ạ." Hùng quay lại nói với hai anh thợ: "Khoan đã, hôm nay các cậu tập trung sửa cho tôi lại cái tầng hầm, tiện thể trông nhà giúp tôi luôn. Lát tôi có công chuyện cần phải giải quyết, sợ nhà cửa trộm nó lại vào. Căn phòng trên đó tạm thời chưa cần gấp, để tôi xem nên thiết kế ra sao cho hợp ý vợ tôi đã." Hai anh thợ gật đầu. Hãy còn sớm nên mọi người pha chè ngồi uống cho tỉnh táo. Bản thân Hùng giờ đã trời sáng nên càng sốt ruột. Hùng muốn đi đến chỗ Thoại ngay, nhưng trong lòng vẫn hơi do dự. Đó là vì đêm qua Hùng biết có kẻ đang theo dõi ngôi biệt thự. Nếu Hùng sơ sẩy đi một mình ra ngoài lúc này sẽ vô cùng nguy hiểm, thế nên vẫn chưa dám mượn xe của đội thợ để đi. Chính vì đêm qua phát hiện ra như thế nên Hùng mới lo lắng. Ngay cả Thoại cũng có khi đã xảy ra chuyện. Bất chợt Hùng nảy ra một ý, đó là gọi điện thoại báo cho công an về vụ trộm ngày hôm trước để họ cho người đến xác minh. Sau khi gọi điện báo thì cũng phải mất khá lâu sau mới có hai anh công an đến ngôi nhà để xác minh lại thông tin. Thực ra Hùng gọi công an chỉ là bình phong. Sau khi trả lời một số câu hỏi của công an về tên trộm với khai báo tình hình, Hùng xin phép được tiễn hai anh công an xuống núi. Cũng là lúc Hùng khóa căn phòng ở tầng 2 rồi đi theo hai anh công an luôn. Ngạc nhiên ở chỗ, lúc này xe ô tô của Hùng lại nổ được máy như bình thường. Hai anh công an đi trước, Hùng lái xe đi sau. Xuống dưới chân núi, quả nhiên có một chiếc xe máy với hai thằng thanh niên đội mũ lưỡi chai đang rình mò. Chẳng có ai làm xe ôm mà lại đứng ở chỗ vắng vẻ để bắt khách cả. Vừa nhìn thấy công an đi xe xuống là hai thằng mặt ngựa đã lảng đi chỗ khác. Vậy là đêm qua có người rình mò nhà Hùng thật. Nếu mà anh đi ra ngoài một mình, chắc chắn bọn chúng sẽ gây chuyện. Thoát ra khỏi con đường lên núi, Hùng lái xe thẳng đến ngôi nhà mà Thoại để bà Xuyến ở đấy. Đến nơi, anh chạy vội vào trong. Đồ đạc trong nhà bị đập tung tóe, trên sàn còn nguyên xác chiếc máy tính của Thoại vỡ tan tành. Không có ai ở đây, vậy là Thoại đã xảy ra chuyện. Xem tình hình thì có người đã đến đây đập phá. Đang lo lắng không hiểu chuyện gì xảy ra thì Hùng có điện thoại báo đến là Thoại đang gọi, vội vàng bắt máy. "Thoại à, ông đang ở đâu đấy? Sao nhà cửa lại tan tành thế này?" Ở đầu dây bên kia, Thoại nói nhỏ: "Ông ra khỏi đó ngay đi rồi nói chuyện." Hùng lái xe ra khỏi khu vực nhà của Thoại, Thoại mới nói tiếp: "Tôi xin lỗi, chắc ông lo lắm vì không gọi được cho tôi phải không? Tầm 9 giờ tối qua, bà Xuyến tự nhiên kêu đói. Cũng phải, tại chiều không ra ngoài mua đồ ăn, tôi mới cùng bà ấy đi ra ngoài ăn. May mắn sao khi tôi về, thấy cửa nhà bị đạp bung ra, Bên trong thấp thoáng có người đang lục lọi. Tôi sợ quá nên chở bà Xuyến đi thuê một chỗ khá xa khu đô thị để trốn. Cả đêm qua điện thoại hết pin, tôi không gọi cho ông được. Hùng vội hỏi: "Thế những thứ tôi đưa cho ông vẫn còn chứ?" "Tất nhiên là còn. Đi đâu tôi cũng mang theo. Chỉ riêng cái máy tính chứa dữ liệu thì không cầm. Nhưng ông yên tâm, dữ liệu được tôi đồng bộ hóa với tài khoản của tôi rồi. Hơn nữa tôi cũng gửi vào mail cho ông một bản, mọi thứ còn nguyên vẹn. Tôi gọi là để bảo ông phải cực kỳ cẩn thận. Chúng nó manh động lắm rồi. Tạm thời không thể để bà Xuyến gặp mặt chúng nó được." Hùng thở phào: "May quá, tôi tìm cái chỗ giấu cái đầu rồi ông ạ. Cái thanh vàng nhỏ dài ấy chính là chìa khóa. Trong phòng của Kiều Anh có một ngăn bí mật ở bên dưới viên gạch hoa. Giờ tôi cần ông mang cho tôi cái thanh vàng đó. Ông đang ở đâu? Tôi đến." "Cái gì? Thật không ngờ ông tìm được á? Tốt rồi, để tôi gửi địa chỉ cho ông. Mà này, ông phải cẩn thận nhìn trước nhìn sau. Tôi đoán việc bọn chúng đến nhà tôi là do đi theo ông hôm qua. Cũng nhờ phúc của bà Xuyến lại kêu đói. Không thì có lẽ bây giờ ông phải đi tìm xác tôi rồi. Mẹ nó. Thôi qua đây chúng ta bàn tiếp. Tôi cũng mong kết thúc vụ này lắm rồi." Hùng đáp: "Mọi chuyện sẽ kết thúc khi tôi mở được ngăn bí mật từ viên gạch hoa. Yên tâm, giờ tôi đến đây. Bọn chó, có lẽ không phải là do bà Xuyến đâu ông ạ. Ông cũng nên tin cái gọi là ma quỷ dẫn đường đi là vừa." Hùng vội quan sát xung quanh, không thấy ai bám theo. Hùng lái xe, trong lòng nhẹ nhõm vì Thoại và bà Xuyến vẫn bình an vô sự. Quả thật là một con quỷ cái mất nhân tính như Lan. Rõ ràng xung quanh ở ngôi biệt thự vẫn luôn rình rập. Nếu như đêm qua xe không hỏng đột ngột, có lẽ Hùng đã gặp nạn. Cái thanh bằng vàng nhỏ nhỏ ấy vẫn nằm trong tay Thoại. Hùng vừa lái xe vừa khẽ nói: "Tôi cảm ơn cô vì đã giúp chúng tôi. Mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi." Ok, chúng ta dừng tập 5 ở đây nhé. Chúng ta dừng tập 5 ở đây các bạn. Chúng ta dừng tập 5 ở đây. Nếu như không có gì thay đổi thì tập 6 sẽ là tập kết thúc. Tập cho xong đi cho đỡ mệt mỏi. Thì mình muốn thông báo với các bạn như thế này. Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ. Gia đình tối nay có việc thì chắc là mình sẽ đẩy giờ đọc cho nó sớm hơn. Mình sẽ đẩy cái giờ đọc sớm lên vào khoảng tầm quãng quãng thôi, ước chừng thôi, khoảng tầm 5 giờ 5 rưỡi, tức là 17 giờ đó, buổi chiều đó mình sẽ đọc. Bởi vì tối là gia đình có việc, có khách mà khách này nhậu nhẹt thì chắc là phải đến đêm mất. Có mấy anh bạn từ trong miền Nam ra. Thế cho nên là ở đây vài ngày. Cho nên là chắc cái buổi tối nay thì phải nhậu. Thì chắc là cái chương trình 22 giờ thì chưa chắc đã đọc. Nhưng mà mình sẽ đẩy chuyện lên khoảng tầm 17 giờ. Nhá. 17 giờ mình sẽ đọc nốt tập cuối. Còn bao nhiêu chương đọc hết. Ừ. 17 giờ, còn bao nhiêu chương mình sẽ đọc hết cho các bạn, cho nó xong bộ này. Thì mình cũng thấy mệt mỏi khi mà mình cứ phải chạy đua với một ai đó. Tính mình thì từ trước đến giờ mình cũng không thích ganh đua cái gì với ai cả. Nhưng mà vì tự nhiên trong lòng nó kiểu nó có đàn ông mà ai cũng có tính hiếu thắng ấy. Ai cũng hiếu thắng, thế cho nên là đã hiếu thắng thì chót, cho hiếu thắng cho chót đi. Ok, hẹn các bạn vào 17 giờ chiều nay. Có thể là nhanh chậm một chút thôi. Sớm hoặc muộn một ít thôi, chỉ là ít phút thôi. Mong các bạn hết sức thông cảm. 17 giờ chiều nay chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tập cuối của chuyện ma kinh dị Vong Hồn. Xin cảm ơn và chúc các bạn có một ngày mới tốt lành.